Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 431 lừa tài gạt sắc. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 392 lừa tài gạt sắc. Đôi nam nữ trẻ tuổi mới xuất hiện, hệ thống đã nhắc nhở, chẳng lẽ tên lừa đảo là một trong hai người này. Mang theo nghi hoặc, Lý Phong trực tiếp tiêu hao 100 điểm tích lũy khóa chặt tên lừa đảo. Đinh, khóa chặt thành công. Sau khi hệ thống nhắc nhở, trong đầu Lý Phong xuất hiện một cái tiểu địa đồ, trong đó có thật nhiều điểm màu lục, mỗi cái điểm màu lục đều đại biểu cho những người ở gần 10 mét quanh hắn. Duy chỉ có một điểm là màu đỏ, hơn nữa kiểm tra một phen về sau, Lý Phong phán đoán ra điểm đỏ đại biểu cho nam tử trẻ tuổi vừa chiếm chỗ của mình. Chẳng lẽ nam tử trẻ tuổi này chính là kẻ lừa gạt Uyển Quân? Nghĩ tới đây, Lý Phong quan sát tỉ mỉ hai người, nữ khoảng chừng 20, tóc uốn nhộm đỏ, mặt trái xoan, da thịt rất trắng. Mắt hai mí, khóe mắt căng tràn, sống mũi rất cao, cái cằm rất nhọn, bờ môi có chút mỏng. Gương mặt này hiển nhiên đã từng phẫu thuật nát bét không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá làm Lý Phong nghi hoặc là, hắn luôn cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi từng thấy ở đâu. Còn tên nam tử kia, xem ra cũng chừng 20, mặc một thân âu phục Armani màu trắng, đeo chiếc đồng hồ có vẻ ngoài xa xỉ. Giờ phút này, hai người ngồi xuống liền nói chuyện với nhau, thoạt nhìn giống như một đôi nam nữ đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Nam tử nắm chặt tay ngọc của nữ nhân kia, thâm tình nói: "A Tình, ngươi biết không, ngươi là cô gái đáng yêu nhất ta từng gặp được ngươi, ta có một loại cảm giác giống như vận mệnh sắp đặt." "A Quang, ngươi nói vậy làm người ta rất thẹn thùng." Khuôn mặt cô gái phẫu thuật đỏ lên, thẹn thùng cúi đầu. "A Tình, ta nói đều là thật a, chờ trở lại Loan Đảo, ta sẽ nói với cha, mau chóng cưới ngươi về." Nam tử ôn nhu nói. Cô gái sửa mặt ngẩng đầu lên kinh hỉ nói: "Thật sao A Quang, nhưng như vậy hình như có chút nhanh a, còn nữa. Hà gia các ngươi là đại gia tộc Loan Đảo, cha ngươi có thể tiếp nhận cô gái bình thường như ta sao?" "A Tình, trước đây thật lâu cha đã nói cho ta biết, hôn sự của ta thì tự ta có thể làm chủ, cho nên không có vấn đề gì, tin tưởng ta." "A Tình." Nam tử lộ vẻ mặt thâm tình nói. Một bên khác, Lý Phong cùng Tống Uyển Quân hai mặt nhìn nhau. Nếu như Lý Phong không có hệ thống, khẳng định sẽ nghĩ hai người này muốn đưa vở kịch Vương Tử cùng cô bé lọ lem ra ngoài đời thật, chỉ tiếc. Lý Phong nhích miệng lên cười chào phúng, tiến lên trước một bước nói: "Vị trí này là ta phát hiện ra trước, phiền hai vị nhường lại." Vốn Lý Phong đã khó chịu vì bị cướp chỗ ngồi, hiện tại lại biết nam tử này lừa gạt Tống Uyển Quân, không giáo huấn một trận thì hắn rất khó chịu. Nam tử quay đầu nhìn Lý Phong một chút, đùa cợt nói: "Ngươi đang nói gì vậy, vị trí này rõ ràng là chúng ta ngồi xuống trước." Sau khi nói xong, hắn lại nhìn Tống Uyển Quân, nhất thời trên mặt lộ ra kinh diễm cùng tham lam, có điều rất nhanh ánh mắt đã khôi phục thư thái. Lý Phong giống như cười mà không phải cười nói: "Thật sao, nhưng ta nhớ vừa rồi là chúng ta đi ở phía trước, các ngươi đột nhiên từ phía sau vượt qua." "Đúng vậy a, nhưng mà ngươi muốn nói cái gì?" Nam tử cười. Lý Phong nhún nhún vai, nghiền ngẫm nói: "Ta muốn nói, vị trí này vốn nên thuộc về chúng ta, lại bị các ngươi cướp đi." Nam tử nhíu mày, trên mặt lóe lên vẻ không kiên nhẫn. Nữ tử sửa mặt không vui: "Uy, ngươi có nói đạo lý hay không à, vị trí đương nhiên là người nào ngồi xuống trước mới tính." "A, ngươi là nhân viên bán hàng công ty quảng cáo Minh Nguyệt." "Lý Phong." Lý Phong nhíu mày, trước đó hắn đã cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt. Bây giờ đối phương liếc mắt nhận ra hắn, vậy đã nói rõ hai người trước đó xác thực từng gặp mặt. "Chờ một chút, ta nhớ rồi." Hai mắt Lý Phong sáng lên, rốt cuộc nhớ ra nữ nhân này là ai. Khi hắn còn làm ở công ty quảng cáo Minh Nguyệt, từng gặp mặt một đại biểu đại công ty khác, Nữ tử này chính là đại biểu công ty đó, tên là Triệu Tình. Lúc trước Lý Phong vì một tờ hợp đồng đó mà phấn đấu hơn 2 tháng, không ít lần bị Triệu Tình khinh thường nói móc. Về sau Triệu Tình ám chỉ Lý Phong cho nàng tiền hoa hồng, vốn đây là quy tắc ngầm trong ngành nghề, Lý Phong cũng sớm chuẩn bị tốt tiền hoa hồng, nhưng Triệu Tình quá tham lam, Lý Phong dù dốc hết vốn liếng cho Triệu Tình cũng không đủ, sau cùng không thể ký xuống hợp đồng này. Bất quá khi đó tướng mạo Triệu Tình rất phổ thông, ngực cũng chỉ là A, hiện tại không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngực cũng biến thành dơ. Nếu không phải âm thanh của Triệu Tình làm Lý Phong nhớ lại, Lý Phong thật đúng là không nhận ra nàng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Triệu chủ quản. Lý Phong phun ra một ngụm chọc khí, cười nói. Hừ, ngươi đã nhớ rõ ta là ai thì mau đi nhanh lên, không nên quấy rầy ta cùng bạn trai hẹn hò. Triệu Tình cực kỳ cao ngạo phất phất tay tựa như đuổi một con ruồi. Lông mày nam tử nhướng lên một cái, sắc mặt có chút biến hóa. A Tình, ngươi biết hắn. Triệu Tình thay đổi thành bộ dáng điềm đạm đáng yêu nói u, v, quy, quy, mơ, hắn từng đến công ty của chúng ta chào hàng, bất quá năng lực nghiệp vụ rất kém cỏi, bị ta cự tuyệt, chúng ta không cần phản ứng lại hắn. Thì ra là thế. Trong mắt nam tử lóe lên một tia kinh ngạc cùng khinh miệt. Như có điều suy nghĩ nhìn sang Tống Uyển Quân một chút, sau đó quay đầu đối thoại với Triệu Tình. Ta nói, Tống Uyển Quân không nhịn được, liền muốn thay Lý Phong xuất thủ giáo huấn đôi cậu nam nữ này. Uyển Quân, giao cho ta. Lý Phong liền vội vàng kéo tay Tống Uyển Quân, quay đầu nói Triệu Tình, vận khí không tệ a, vậy mà câu được một phú nhị đại. Triệu Tình đã làm ra bộ dáng cao ngạo, vậy hắn cũng không cần thiết nể mặt Triệu Tình. Triệu Tình âm thầm đắc ý, mặt ngoài lại làm ra bộ dáng phẫn nộ nói Lý Phong, ta thấy ngươi nên chừa lại chút khẩu đức, ta và Quang là thật tâm yêu nhau. Nam tử ngồi kia tên là Hà Quang, người loan đảo đến đại lục du lịch, hai người làm quen nhờ vào ứng dụng que chat. Qua một tuần trò chuyện trên Internet, Triệu Tình biết được Hà Quang là tiểu nhi tử của một đại sĩ nghiệp ở Loan Đảo, trước đó một mực du học ở nước Mỹ, sau khi tốt nghiệp chuẩn bị đến đại lục lập nghiệp. Tướng mạo đẹp trai, ăn nói dễ nghe, công tử nhà giàu, những yếu tố này kết hợp với nhau rất nhanh làm Triệu Tình gục ngã. Sau khi trò chuyện một tuần trên Internet, hai người liền gặp mặt ngoài đời, đồng thời phát sinh quan hệ nam nữ. Qua mấy ngày ở chung, hai người càng là vọt tới cấp độ nói chuyện cưới gả. Triệu Tình vừa nghĩ mình có thể gả vào nhà hào môn trở thành phu nhân nhà giàu liền hưng phấn không gì sánh được. Thực tâm yêu nhau, Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, chậm rãi nói nếu như ta không đoán sai, người anh em này là lừa gạt, hắn muốn lừa tài gạt sắc ngươi, bất quá cái này đều không trọng yếu. Dù sao ta và ngươi cũng không có quan hệ gì, trọng yếu là hắn giả mạo làm cò mồi bán vé, lừa gạt Uyển Quân 10.000 khối tiền đặt cọc, ngươi nói ta nên báo cảnh sát hay là trực tiếp ném hắn xuống biển. Lời này vừa nói ra, Tống Uyển Quân, Triệu Tình, Hà Quang, sắc mặt tất cả mọi người đều kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 432, mắt chó coi thường người khác. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezit Phong, chương 393, mắt chó coi thường người khác. Đại đệ, ngươi nghiêm túc sao? Tống Uyển Quân thật sự rất kinh ngạc, nửa giờ trước Lý Phong mới biết được nàng bị lừa, căn bản chưa kịp điều tra. Làm sao có thể chắc chắn Hà Quang lừa nàng? Huống hồ thanh âm của tên lừa đảo cùng Hà Quang cũng hoàn toàn khác biệt. Lý Phong mỉm cười gật đầu, đương nhiên là nghiêm túc. Hệ thống dò xét, hết thảy không còn chỗ che thân, hệ thống đã khóa chặt Hà Quang, vậy nói rõ Hà Quang là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Tiếp theo hắn cần lấy ra chứng cứ chứng minh Hà Quang là tên lừa đảo, bất quá cái này cũng không làm khó được hắn, chỉ số điểm tích lũy đầy đủ, đến cả tài liệu đen của Tổng thống nước Mỹ cũng có thể lấy được, huống chi là một tên tiểu lừa đảo. Khi Tống Uyển Quân nói chuyện, sắc mặt Hà Quang có chút biến hóa, có điều rất nhanh hắn chấn định lại, không vui nói: Lý Phong đúng không, ta và ngươi mới gặp mặt lần đầu, ngươi vì sao lại nói xấu ta? Hắn từng nghe thanh âm Tống Uyển Quân ở trong điện thoại. Hắn vốn cho rằng Tống Uyển Quân chỉ là có thanh âm êm tai mà thôi, không nghĩ tới bộ dáng cũng xinh đẹp như thế, sớm biết thì hắn đã không dối gạt Tống Uyển Quân 10.000 tiền đặt cọc, mà là giống như Triệu Tình tán đổ Tống Uyển Quân. Giờ khắc này, Hà Quang rất ảo não. Có điều hắn nghĩ lại, hắn đã bật phần mềm chỉnh âm, số điện thoại di động, nick que chat đều dùng chứng minh nhân dân giả để đăng ký. Tống Uyển Quân khẳng định không biết mình lừa nàng 10.000 khối tiền đặt cọc, hắn còn có cơ hội cua Tống Uyển Quân. Hiện tại Hà Quang đang suy nghĩ vì sao Lý Phong biết hắn là lừa đảo, Lý Phong không có chứng cứ a. Ta làm rất sạch sẽ, không thể bị phát hiện dược. Hà Quang một lần nữa hồi tưởng cả quá trình, dần dần yên lòng. Triệu Tình cũng vỗ bàn một cách đứng lên nói: Lý Phong, ngươi muốn cố ý gây chuyện sao, có tin ta gọi điện thoại cho lão bản của ngươi, làm ngươi lập tức thất nghiệp không? Triệu Tình là chủ nhiệm phòng marketing của tập đoàn quảng cáo Vân Long Minh Châu, nắm giữ quyền lợi không nhỏ, mỗi năm kiếm về số tiền quảng cáo hơn 10 triệu. Lần trước tuy không thể hợp tác với công ty quảng cáo Minh Nguyệt, nhưng điện thoại di động của nàng vẫn lưu số điện thoại của Cao Khôn, chỉ cần nàng biểu hiện chịu hợp tác với công ty quảng cáo Minh Nguyệt, Cao Khôn khẳng định nguyện ý khai trừ Lý Phong. Cao Khôn lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, cười nhạo nói: ngươi sợ là vẫn còn sống ở thế kỷ trước à, tiểu gia đã sớm không làm việc tại công ty quảng cáo Minh Nguyệt nữa. Cái gì không có cách nào làm gì? Lý Phong làm Triệu Tình rất ảo não, có điều trong mắt xoay động, nàng cười lạnh nói: thì đã sao, vô luận ngươi ở đâu đều chỉ là một người làm công mà thôi, có tư cách gì nói xấu A Quang. Nói xong Triệu Tình rốt cuộc quan sát tỉ mỉ Lý Phong cùng Tống Uyển Quân, càng nhìn Triệu Tình càng kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, Lý Phong hoàn toàn là một lô sơ chính hiệu, ở Minh Châu thuê nhà rẻ nhất, không có chút tiền đồ, tiểu nhân vật bị nàng hô tới quát lui đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng một tiểu nhân vật như vậy, bây giờ lại dùng mắt chó nhìn người, còn kết sao được một bạn gái xinh đẹp như vậy. Không chỉ như thế, quần áo Tống Uyển Quân mặc rất tinh mỹ, trên tay đeo đồng hồ Patek Philippe, túi xách Hermès, đều là bản giới hạn số lượng, trên cổ còn đeo dây chuyền hồng bảo thạch. Cái khác Triệu Tình không hiểu, cái túi xách Hermès kia là hàng năm nay mới ra, vừa bán đã bị tranh giành không còn, bây giờ càng là vọt lên giá trên trời 500.000, còn là có tiền mà không mua được. Nếu như trên thân Tống Uyển Quân đều là hàng thật, vậy tổng giá trị ít nhất phải mấy triệu, nàng là tiểu thư nhà nào? Lý Phong làm chim sẻ trèo lên được thân Phượng Hoàng. Đúng lúc này, Lý Phong nói: nghe ngữ khí của ngươi, tên lừa gạt này hình như có thân phận rất khó lường a. Triệu Tình ngừng suy nghĩ linh tinh, ngạo nghễ nói: A Quang là con trai của chủ tịch tập đoàn Hà Thị Hà Trấn Hùng tiên sinh ở Loan Đảo, ngươi nói xem thân phận của hắn có khó lường hay không, ngươi còn dám mở miệng gọi tên lừa đảo này tên lừa đảo nọ, cẩn thận ta tố cáo ngươi tội phỉ báng. Hà Trấn Hùng, toi ba phú hào Loan Đảo, đại nhân vật dậm chân một cách Loan Đảo cũng phải run rẩy, ở đại lục càng là xây rất nhiều nhà xưởng, cực kỳ châu bò. Nếu như Hà Quang thật sự là nhi tử của Hà Trấn Hùng, vậy thân phận của hắn thật đúng là rất khó lường. A Tình, tại sao phải tranh chấp với loại tiểu nhân vật như vậy? Hà Quang mỉm cười, đầy vẻ thân sĩ nói: Lý tiên sinh, nếu như ngươi bởi vì chúng ta ngồi ở chỗ này mà cảm thấy bất mãn, có thể cùng nhau ngồi xuống coi như kết giao bằng hữu, thế nào? Hà Quang nghe ra được Lý Phong chỉ là một tiểu nhân vật, Tống Uyển Quân hẳn là phú bà, chỉ cần hắn lấy tư thái rộng lượng mời Lý Phong, Tống Uyển Quân ngồi xuống, sau đó dùng tài năng miệng lưới sắc sảo của mình làm cho Tống Uyển Quân hứng thú. Đến lúc đó hắn liền có thể tài sắc cùng thu, chẳng phải rất sung sướng sao? Không cần, ta không muốn kết giao với tên lừa đảo. Lý Phong lắc đầu thu hồi ý cười nói thức thời thì mau giao ra tiền ngươi lừa gạt Uyển Quân, miễn cho đợi chút nữa vạch trần bộ mặt thật thì ngươi sẽ thật sự không xuống đài được. Vốn Lý Phong muốn trực tiếp lấy ra chứng cứ, làm Hà Quang nhận tội đền tội, hiện tại hắn bị Triệu Tình làm cho buồn nôn, rất muốn Triệu Tình ăn thiệt thòi trong tay Hà Quang. Cho nên có thể không vạch trần Hà Quang mà vẫn làm Hà Quang giao tiền thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Thế nhưng lời nói của Lý Phong lại làm cho Hà Quang hoàn toàn yên tâm hắn đang lừa ta, trên tay hắn khẳng định không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, Hà Quang bình chân như vậy nói Lý Phong, nếu như ngươi còn cố tình gây sự thì ta sẽ gọi bảo an. Lý Phong, ngươi mau đi đi, đừng ở đây tự kiếm mất mặt xấu hổ. Triệu Tình chỉ vào mặt Lý Phong chán ghét nói. Hai mắt Tống Uyển Quân phát lạnh bước lên bắt lấy ngón tay của Triệu Tình, ngươi thì tính là cái gì cũng dám khoa tay múa chân với đại đệ đệ của ta. Đừng nhìn Tống Uyển Quân ở trước mặt Lý Phong ôn nhu mị hoặc, thật ra nàng vẫn là lão đại thế giới ngầm, bàn về thủ đoạn độc ác, đại bộ phận nam nhân đều không phải đối thủ của nàng. Lý Phong không tiện xuất thủ với nữ nhân, nhưng nàng có thể. Tống Uyển Quân vừa bước ra, liền làm Triệu Tình đau kêu thành tiếng a, ngươi dám đánh ta liều mạng với ngươi. Sau đó Triệu Tình liền muốn đi đánh Tống Uyển Quân. Tống Uyển Quân cười lạnh một tiếng, đưa tay tát mặt Triệu Tình một cách, bà đây chính là thích đánh ngươi đấy, như nào? Chát! Một tiếng vang giòn xuất hiện, Triệu Tình trực tiếp bị đánh cho sững sờ. Sắc mặt Hà Quang kịch biến, vỗ bàn một cách đứng dậy, nhưng không dám làm gì tiếp. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, có chút đau thay cho Triệu Tình. Triệu Tình gây sự người nào không được, tại sao nhất định phải gây sự với Tống Uyển Quân? Giết người rồi, cứu mạng a! Triệu Tình biết mình không phải đối thủ của Tống Uyển Quân, tràn đầy lửa giận nhìn khách hàng xung quanh xin giúp đỡ. Vốn động tính bên này đã làm khách hàng chung quanh chú ý, Triệu Tình vừa hô lên quần chúng ăn dưa ào ào vây tới. Nhất thời Triệu Tình có lực lượng kêu trời trách đất, đôi cậu nam nữ này vô pháp vô thiên, đầu tiên nói bạn trai ta là tên lừa đảo, tiếp theo còn xuất thủ đánh ta. Các ngươi phân xử hộ ta đi, bạn trai ta là con trai của Hà Trấn Hùng tiên sinh, gia tộc sở hữu tư sản mấy ngàn ức, sẽ vì 10.000 khối tiền mà lừa gạt sao? Ngược lại tên nam nhân này, hắn chỉ là một người làm công, lại há miệng nói xấu bạn trai ta, hắn mới là tên lừa đảo. Quần chúng ăn dưa ào ào gật đầu, cảm thấy Triệu Tình nói rất có đạo lý. Đúng lúc này, đám người Quách Quân nói cười đi vào nhà ăn, liếc mắt liền thấy Lý Phong nơi xa, nhất thời, sắc mặt đám người Quách Quân biến thành quái dị. Vừa mới ném Vương Hải xuống nước từ bung tàu, chưa được bao lâu Lý Phong lại gây sự với người khác. Châu bò. Mở ngoặc tròn loan dơ quy quy, a, dơ quy quy, o, cơ, hơ, a, cơ, là đổi tên của Đài Loan. Đại lục là tên gọi phần đất Trung Quốc trừ khu tự trị Tân Cương, Đài Loan và Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, ra thì phải đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 433 gần Lý Phong người táo bạo. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 394 gần Lý Phong người táo bạo. Mỹ nữ. Vô luận nguyên nhân gì, đánh người đều là không đúng. Ngươi nói người ta là lừa đảo thì dù sao cũng phải cầm ra chứng cứ a. Nhi tử của Hà Trấn Hùng a, đây là công tử nhà giàu danh xứng với thực, làm sao có thể vì 10.000 khối tiền mà lừa gạt, 100 triệu còn có khả năng. 100 triệu cũng không có khả năng, đây là sự tình làm xấu danh tiếng. Một khi truyền đi sẽ tạo thành tổn thất rất lớn với Hà gia. Nghe mọi người đánh giá, Triệu Tình đắc ý. Nàng vì sao chưa quen biết mấy ngày đã cùng hắn lên giường, còn không phải bởi vì Hà Quang là nhi tử của Hà Trấn Hùng. Nhìn đám quần chúng phản ứng mà xem, người có tên cây có bóng, vừa biết thân phận của Hà Quang, ánh mắt những người này đều biến đổi. Về sau nàng gả vào hào môn chắc chắn có thể đi ngang đại lục, mặc cho ai gặp cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng Hà phu nhân. Nghe thấy chưa Lý Phong, Hà Quang là công tử nhà giàu, không thèm chấp tiểu nhân vật như ngươi, mau xin lỗi chúng ta đi. Còn ngươi, ngươi đánh ta một tát, ta muốn hoàn trả gấp bội, nếu không thì đợi ta báo cảnh sát bắt ngươi đi. Triệu Tình làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, đưa tay muốn tát Tống Uyển Quân. Khuôn mặt Tống Uyển Quân xinh đẹp như thế, nhất định phải đánh thật mạnh, làm lệch cằm Tống Uyển Quân mới được. Nghĩ tới đây Triệu Tình càng dùng lực. Chát chát. Hai tiếng giòn vang liên tiếp xuất hiện. Triệu Tình chỉ cảm thấy mu bàn tay đau đớn, trong đầu kêu ong ong, cả người đều sững sờ tại chỗ. Quần chúng cũng sững sờ, vừa mới phát sinh cái gì, vì sao trên mặt Triệu Tình xuất hiện một dấu bàn tay có vẻ như tay nàng cũng đỏ lên. Hơi chút liên tưởng, mọi người đã hiểu được, khẳng định là Tống Uyển Quân đầu tiên là đánh bay tay của Triệu Tình, tiếp theo liền tát mặt Triệu Tình một cái. Chỉ là động tác của nàng quá nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ ràng. Mọi người ở đây đang sững sờ, Tống Uyển Quân lại tát mặt Triệu Tình một cái, đùa cợt nói ngươi lúc nào cũng mở miệng tiểu nhân vật, thế nhưng không biết tiểu nhân vật trong mắt ngươi căn bản không phải người ngu ngốc như ngươi có thể xem nhẹ. Thậm chí, cho dù Hà Quang thật sự là con trai của Hà Chấn Hùng, cũng không có tư cách xem nhẹ hắn, bản thân Hà Chấn Hùng còn không có tư cách này. Hờ y tờ tờ tờ tờ. Mọi người lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Ta nữ nhân này nhìn bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, không nghĩ tới động thủ ác như vậy. Không chỉ như thế, khẩu khí của nữ nhân này quả thực lớn tới mức phá trời a, đến cả Hà Chấn Hùng cũng không có tư cách xem nhẹ Lý Phong, vậy Lý Phong chí ít cũng là lão đại cùng cấp bậc với Hà Chấn Hùng, điều này không có khả năng. Nơi xa, mấy người Quách Quân cũng bị Tống Uyển Quân dọa cho phát sợ, động tác đánh người tiêu sái gọn gàng, rất có một loại mỹ cảm nữ anh hùng không thua kém nam nhân. Cái này có tính là gần đèn thì dạng, gần Lý Phong thì hung ác không? Bất quá bọn hắn ngược lại rất đồng ý với cách nói của Tống Uyển Quân, Lý Phong hiện tại sở hữu ít nhất là gần 100 tỷ, tiềm lực tương lai càng là không thể tưởng tượng. Cho dù là người giàu nhất trong bảng xếp hàng phú hào hoa hạ ở chỗ này cũng phải đối đãi bình đẳng với Lý Phong, Hà Chấn Hùng có châu bò hơn nữa, cũng không dám xem nhẹ Lý Phong a. Triệu Tình sao có thể tin Tống Uyển Quân sau khi xứng sờ nàng như phát điên hô lên A Quang, nàng đánh ta, ngươi mau báo thù cho ta. Hà Quang biết mình không thể tiếp tục xem kịch nếu không làm Triệu Tình thất vọng. Sao hắn còn có thể lừa tiền Triệu Tình? Ngay sau đó hắn tiến lên trước một bước hô uy, ngươi tốt nhất là lập tức dừng tay, nếu không ta sẽ không khách khí. Ngươi muốn không khách khí kiểu gì? Lý Phong ngăn ở trước mặt Hà Quang, giống như cười mà không phải cười hỏi. Triệu Tình là nữ nhân, Lý Phong không tiện xuất thủ giáo huấn, nhưng Hà Quang thì khác. Ngươi mau tránh ra cho ta. Hai mắt Hà Quang phát lạnh, muốn đẩy Lý Phong ra. Lý Phong trở tay tát một cái. Chát! Một tiếng vang giòn, nửa mặt trái của Hà Quang xuất hiện một vết bàn tay, vài giây đồng hồ sau đã sưng lên. Hờ y tờ tờ tờ. Mọi người lần nữa hít vào một hơi khí lạnh, tiếp theo ào ào sợ hãi than thở trời ơi! Người anh em này có phải điên rồi không, đến cả con trai Hà Chấn Hùng cũng dám đánh. Người anh em này đoán chừng sắp phải ngồi tù mục xương. Ngồi tù mục xương là không thể nào, Hà Chấn Hùng châu bò hơn nữa cũng không hơn được pháp luật quốc gia, bất quá Hà Chấn Hùng có thể tìm sát thủ a. Hà Chấn Hùng là phú hào đẳng cấp cỡ nào, muốn thu thập một người bình thường là chuyện rất đơn giản. Có lẽ là nghiệm chứng lời nói của những người này, Hà Quang sau khi xứng sờ liền giống to ngươi dám đánh ta tốt, ta hiện tại sẽ gọi điện thoại cho cha, để hắn tìm người thu thập ngươi, ngươi chờ chết đi. Sau khi nói xong, Hà Quang móc điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại uy cha, ta ở đại lục bị người ta đánh, ngươi nhanh để bảo tiêu chạy tới a. Ngay tại Hoa Thành tầng cao nhất tàu du lịch pha ra đây, đúng. Chính là tàu du lịch của Trương Khôn, người có hợp tác với ngươi. A, Trần Tư lệnh sẽ phái một nhóm đặc công kiêu long tới quá nghiêm trọng a, ảnh hưởng không tốt, ta không muốn bị người khác nói là ỷ thế hiếp người, ta muốn thông qua nỗ lực của bản thân đánh ra một mảnh thiên địa. U, V, Quy, Quy, Mơ, phái bảo tiêu tới thì không còn gì tốt hơn. Sau 20 phút bọn họ sẽ ngồi máy bay trực thăng chạy đến sao tốt, cảm ơn cha. Đối diện trong mắt Triệu Tình đã tràn ngập những hình trái tim. Nghe chưa, đã nghe chưa, có thể điều động bộ đội đặc chủng Kiêu Long tới, bảo tiêu lái phi cơ trực thăng, đây chính là quan hệ cùng năng lượng của công tử nhà giàu. Chỉ cần bảo tiêu của Hà Quang đến, Lý Phong còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, Triệu Tình đã có một loại cảm giác vô cùng hướng tới. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, nội tâm nhìn không được giơ ngón cái lên với Hà Quang. Người anh em này trâu bò à, con mẹ nó đến đặc công Kiêu Long cũng dám nhắc đến, nếu gặp người nhát gan thì chẳng phải sẽ bị Hà Quang dọa cho đái ra máu, thật sự là miệng nói dối trơn tru như bôi mỡ. Nơi xa, khóe miệng Trương Khôn cũng giật một cái, thầm nói một câu lão tử làm sao lại không biết Hà Trấn Hùng và ta có hợp tác thương nghiệp. Đám người Quách Quân càng là cười không ngậm miệng được, tên lừa gạt này quá đen đủi a, không biết đợi chút nữa khi hắn nhìn thấy Trương Khôn xuất hiện thì sẽ nói cái gì. Nghĩ tới đây, Quách Quân nói Trương Tổng kế tiếp hẳn là đến lượt ngươi ra sân a. Trương Khôn gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói dám lợi dụng ta đi gạt người, người này đúng là đáng chết. Sau khi nói xong, Trương Khôn sải bước tới chỗ Hà Quang. Tiểu tử, bảo tiêu của ta lập tức sẽ tới ngay, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Hà Quang để điện thoại di động xuống cười lạnh nói. Thật sao? Lý Phong thấy Trương Khôn tới gần, đùa cợt nói thực ra không cần bảo tiêu của ngươi xuất mã, nếu cha ngươi đã có hợp tác với Trương Khôn, vậy ngươi có thể xin Trương Khôn giúp đỡ, để xem hắn có nguyện ý giúp ngươi không. Sắc mặt Hà Quang kịch biến. Sắc mặt Triệu Tình lại vui vẻ, nhìn quanh nói ai là Trương Khôn, hắn ở chỗ nào, nhi tử của người hợp tác bị đánh ở địa bàn của mình, ta thật muốn hỏi xem hắn làm chủ nhà kiểu gì. Triệu Tình vừa dứt lời, Trương Khôn đã tới gần cười lạnh nói ta chính là Trương Khôn, nữ nhân kia con mẹ nó ngươi đến hỏi ta đi, đến a. Mọi người. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 434 con riêng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 395 con riêng. Trương Khôn giờ phút này tựa như một con sư tử nổi giận trợn mắt lên, vốn Trương Khôn sống ở vị trí cao đã tự mang theo khí thế cường đại, lại thêm giận dữ như vậy thành ra tương đối dọa người. Quần chúng xem kịch xung quanh đều bị Trương Khôn làm cho hoảng sợ kêu lớn một tiếng, Triệu Tình thì bị dọa cho phải lui về sau một bước, thở hổn hển, ngực không ngừng chập trùng. Một bên khác, sắc mặt Hà Quang càng thêm khó coi, thừa dịp mọi người đều đang chú ý Trương Khôn, hắn liền muốn lặng lẽ rời khỏi nơi đây. Ai ngờ Lý Phong đã sớm chú ý đến hắn, lắc mình một cách ngăn chặn đường đi của hắn. Không nói lời nào, chỉ là nhích miệng cười trào phúng nhìn Hà Quang. Đáng chết, lần này thảm rồi, Hà Quang âm thầm mắng một câu. Hắn chỉ là nhân cơ hội trang bức mà thôi, không nghĩ tới thật sự dẫn chính chủ xuất hiện, đợi chút nữa Trương Khôn khẳng định sẽ vạch trần hắn, đến lúc đó phải làm sao bây giờ. Một bên khác, Triệu Tình không phát giác được sự dị thường của Hà Quang, vỗ bầu ngực nói ngươi làm sao vậy. Hung dữ làm cái gì, ta chính là bạn gái của A Quang, ngươi phải tôn kính ta một chút. Nàng chỉ là một trưởng phòng nhỏ bé, trước kia nào có cơ hội đối thoại với một vị phú hào 10 tỷ, cho dù có, cũng phải luôn lộ vẻ thấp kém, sao dám đứng thẳng sống lưng đối mặt bình đẳng. hết thảy đều là bởi vì nàng là bạn gái của Hà Quang, cho nên nàng nhất định phải vững vàng giữ chặt Hà Quang, ngàn vạn lần không thể để Hà Quang bị nữ nhân khác câu mất. Trương Khôn Trào phúng cười một tiếng, xin lỗi, ta không biết A Quang nào cả, ta và Hà Chấn Hùng tiên sinh cũng không có bất kỳ sự hợp tác thương nghiệp nào. Triệu Tình hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía Hà Quang hỏi A Quang, rốt cuộc chuyện này là sao? Nội tâm Hà Quang thầm hoảng sợ, trên mặt lại chỉ nhíu mày, hỏi không có khả năng a, chẳng lẽ là ta nghe lầm đúng rồi, ngươi làm thế nào để chứng minh mình là Trương Khôn? Mọi người vô ý thức gật gật đầu, đúng a, đâu phải hắn nói mình là Trương Khôn thì hắn chính là Trương Khôn, dù sao cũng phải chứng minh một chút. Trương Khôn? Không phải chứ? Lão tử là Trương Khôn còn cần chứng minh sao? Cái này khác gì ngươi phải chứng minh mẹ ngươi là mẹ ngươi. Ta có thể chứng minh. Lúc này Quách Quân cũng đi tới, trầm giọng nói. A, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hưng Thịnh Quách Quân. Trời ạ, thật sự là Quách Quân, trước kia chỉ có thể nhìn thấy ở trên Internet, không nghĩ tới nhìn thấy người thật. Quách Tổng, điện thoại CI Mai 10 bản tăng cường hiệu năng bao giờ mới có hàng A, ta đã cố gắng nhiều lần nhưng đều không giành được. Quách Tổng, điện thoại CI Mai kiểu mới của ngươi bao giờ sẽ ra mắt, có hỗ trợ 5 giờ không? Quách Tổng, Quách Quân không chỉ là chủ xí nghiệp còn là danh nhân nổi tiếng trên Internet, người ta còn đặt ngoại hiệu Quách Bu, ở Hoa Hạ này có danh tiếng không thua gì ngôi sao hạng nhất. Quách Quân không cần chứng minh bản thân, chỉ liếc một cách đã bị mọi người nhận ra, trong lúc nhất thời nơi này biến thành địa điểm fan gặp thần tượng. Quách Quân bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn mọi người gật đầu chào hỏi, thể hiện ra lực tương tác cực mạnh. Hà Quang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa chửi bậy một câu. Con mẹ nó! Lão tử chỉ là muốn trang bức một lần mà thôi à! Dẫn ra Trương Khôn cũng thôi đi, tại sao còn dẫn cả Quách Quân ra, con mẹ nó là trời muốn diệt lão tử sao? Đè xuống phiền muộn trong lòng, Hà Quang đưa tay về phía Quách Quân nói, hóa ra là Quách Tổng, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, rất hân hạnh được biết ngươi. Hà Quang không hổ là cao thủ từng lừa gạt có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tuy trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn vô ý thức làm ra cử động có lợi nhất. Quách Quân lắc đầu cười một tiếng, xin lỗi, ta không muốn làm quen một tên lừa gạt. Cái gì? Mọi người cùng nhau giật mình. Quách Quân rất có uy tín, đến cả hắn cũng nói Hà Quang là tên lừa đảo, vậy Hà Quang chính là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Sắc mặt Hà Quang trầm xuống, trầm mặt không nói gì. Triệu Tình lại không muốn tin tưởng, gần như lên cơn thần kinh quát, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói A Quang là tên lừa đảo, ngươi có chứng cứ gì? Quách Quân mỉm cười, bởi vì theo ta được biết, trong những người con của Hà Chấn Hùng tiên sinh không có một ai là Hà Quang. Đúng vậy, ta cũng chưa từng nghe nói. Trương Khôn nhìn về phía Triệu Tình, mặt lộ vẻ thương cảm nói, cô nương, ngươi thật sự là bị hắn lừa gạt rồi. Quần chúng xem kịch cũng ào ào lắc đầu thở dài. Sự tình đã rất rõ ràng, Triệu Tình gặp phải một tên lừa đảo, thật đáng thương, chập chập. Lý Phong cùng Tống Uyển Quân nhìn nhau cười một tiếng, bây giờ Triệu Tình hẳn phải tiếp nhận hiện thực rồi a. Thế nhưng vượt qua dự đoán của mọi người là Triệu Tình chẳng những không tức giận, ngược lại thở phào, các ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường a, bởi vì thân phận A Quang vốn dính dáng tới một câu chuyện xưa. Mọi người, không phải chứ? Sự tình đã rõ ràng như vậy, Triệu Tình vậy mà giải thích cho thanh niên kia, tẩy não cũng quá triệt để rồi a. Thấy mọi người lộ vẻ mặt mờ mịt, Triệu Tình không khỏi đắc ý nói, thực ra A Quang là... A Tình, bỏ đi. Hà Quang vội vàng mở miệng ngắt lời, thở dài nói, chuyện này là việc riêng của gia tộc, đừng cho ngoại nhân biết thì tốt hơn. Nếu bọn họ đã không tin, vậy thì kệ bọn họ, chúng ta đi thôi. Nói xong Hà Quang liền muốn rời khỏi nơi đây. Không được, ta không muốn ngươi bị người ta nghi vấn. Triệu Tình lại quyết tâm muốn nói ra, vì sao nàng ở cùng với Hà Quang còn không phải là muốn được thấy ánh mắt hôn mộ từ người khác. Nếu cứ xám xịt rời đi như vậy, sao nàng có thể cam tâm? Sắc mặt Hà Quang trầm xuống, không vui nói A Tình chớ hồ đồ. Triệu Tình lui về phía sau một bước, lắc đầu nói ta không có hồ đồ, ngươi đã nói sự kiện này ở Hà gia đã không còn là bí mật, cha ngươi cũng dự định sắp tới sẽ công bố ra ngoài, ta sớm nói ra một chút thì đã sao? Nói, mau nói, làm tâm can ta ngứa ngáy muốn chết rồi. Đúng a, mau nói đi, đến cùng là có bí mật gì? Hà tiên sinh, ngươi đừng ngăn cản Triệu tiểu thư nữa, nàng đang giải thích giúp ngươi a. Một đám quần chúng xem kịch đều gấp gáp đến mức vò đầu bứt tai. Trong giọng nói ồn ào của mọi người, Triệu Tình nói thực ra A Quang là con riêng của Hà Chấn Hùng tiên sinh, sự kiện này đến cả truyền thông Loan Đảo cũng không biết. Bất quá Hà Chấn Hùng tiên sinh đã quyết định sắp tới sẽ thừa nhận thân phận A Quang với bên ngoài, đồng thời để A Quang kế thừa toàn bộ gia nghiệp của hắn. Cho nên các ngươi chưa từng nghe nói về A Quang cũng là một chuyện rất bình thường. Mọi người khẽ nhích miệng, vẻ mặt sững sờ. Dù là đám phú hào như Quách Quân, Trương Khôn cũng sững sờ. Không phải chứ? Cái nội dung này có chút giống phim thần tượng hạng 3A. Hà Quang oán trách nhìn Triệu Tình một cái, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài nói cho nên ta thật sự không phải lừa đảo. Ta chỉ là muốn cùng bạn gái ăn bữa cơm mà thôi, cảm phiền các vị đều rời khỏi nơi này được không? Cái này, sắc mặt Quách Quân biến ảo mấy lần, lấy điện thoại di động ra nói ta cảm thấy ta cần phải xác nhận với Hà tiên sinh một chút. Trương Khôn gật gật đầu không sai, xác nhận một chút thì tốt hơn. Nếu như Hà Quang thật sự là con riêng của Hà Chấn Hùng, vậy hắn sớm muộn cũng phục hồi quan hệ với Hà Quang. Hà Quang nghe xong gấp gáp Quách tổng, ngươi vì sao lại ra sức giúp một người làm công như vậy, chuyện này có chỗ tốt gì với ngươi? Quách Quân nếu thật sự gọi điện thoại cho Hà Chấn Hùng, vậy lời nói dối của hắn sẽ trực tiếp bị vạch trần. Quan trọng là Quách Quân còn là phú hào 100 tỷ, sao lại có quan hệ với một người làm công, tại sao muốn giúp Lý Phong? Quách Quân nhíu mày, đầu tiên ta chỉ là muốn xác nhận thân phận của ngươi, chứ không có ý tứ giúp Lý Tổng. Thứ hai, Lý Tổng không phải người làm công, hắn là ông chủ của Út Vi Ly. Sau khi nói xong, Quách Quân bấm số điện thoại của Hà Chấn Hùng. Đối diện, Hà Quang, Triệu Tình, quần chúng. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 435, tặng ngươi một câu đáng đời. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezic Phong, chương 396, tặng ngươi một câu đáng đời. Làm sao có thể, Quách tổng, ngươi khẳng định là bị lừa rồi, hắn chỉ là một người làm công, một năm trước còn phải năn nỉ cầu cạnh ta. Triệu Tình lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Lão bản Út Vi Ly cũng tên là Lý Phong, thế nhưng đây chẳng qua là trùng tên mà thôi, người ta là nhân vật bậc nào, Lý Phong trước mắt lại là kẻ như nào, bọn họ làm sao có thể cùng là một người, tuyệt đối không thể ạ. Quách Quân trợn mắt một cái, căn bản lười giải thích với nàng. Trương Khôn cười lạnh, cũng giống như Hà Quang muốn hắn chứng minh hắn thật sự là Trương Khôn, câu hỏi của Triệu Tình căn bản là quá mức não tàn. Có câu nói rất hay, kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải lau mắt mà nhìn, Lý Phong trước kia xác thực từng sống không được như ý, có thể bởi vì gia cảnh nhà Lý Phong sa sút, nhưng người ta về sau đã quật khởi thành công, chuyện này là sự thật không thể chối cãi. Quần chúng xem kịch có loại cảm giác chóng mặt, hôm nay mọi chuyện liên tục chuyển biến, đầu tiên là công tử nhà giàu bị người ta coi là tên lừa đảo, sau đó mới biết hắn là con riêng. Tiếp theo kẻ bị coi là người làm công lắc mình biến thành chủ tịch, nội dung chập trùng, sặc mùi khinh thường chủ tịch và cái kết, như là từng cơn sóng liên tiếp với nhau. Hiện tại vấn đề là, Hà Quang cùng Lý Phong đến cùng ai mới là tên lừa đảo? Hà Quang giờ phút này khẩn trương sắp tắt thở, hắn mặc kệ Lý Phong có phải ông chủ của Út Vi Ly hay không, hắn chỉ quan tâm Quách Quân có gọi điện thoại cho Hà Chấn Hùng hay không. Tuyệt đối đừng gọi, tuyệt đối đừng gọi được, nếu không ta sẽ rất thảm. Hà Quang không ngừng cầu nguyện ở trong nội tâm, một khi Hà Chấn Hùng biết có người giả mạo con riêng của mình tất nhiên sẽ rất tức giận, nói không chừng sẽ phái ra sát thủ xử lý hắn. Hà Chấn Hùng ở Loan Đảo có thể nói là nhân vật hung ác quan hệ với cả hai giới hắc bạch ác. Có lẽ Thượng Đế không nghe được lời Hà Quang cầu nguyện, cũng có lẽ là ngứa mắt với hành vi của Hà Quang, Quách Quân vẫn gọi điện thoại. Ui, Hà tiên sinh, ta là Quách Quân. Quách Quân làm ra bộ dáng vui cười cùng Hà Chấn Hùng hàn huyên một phen, sau đó mới bước vào chủ đề là thế này, ngài có nhận biết Hà Quang không? Ăn, ta và một người tên là Hà Quang phát sinh chút mâu thuẫn, hắn nói hắn là... Cái này ở trong điện thoại khó mà nói a. Ngài thật sự muốn biết tốt, hắn nói hắn là con riêng của ngài. Sau khi nói xong, Quách Quân liền vội vàng cầm điện thoại tới nơi xa, dù không mở loa ngoài, tất cả mọi người đều nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Cái gì con mẹ nó chứ, dám làm bại hoại danh dự của lão tử, ta phải lột ra hắn. Hà Quang run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không gì sánh được. Xong rồi, lộ tẩy, lần này chết chắc. Quần chúng xem kịch cũng đều lộ vẻ quái dị, Hà Quang này hóa ra thật sự là lừa gạt A Châu Bò. Triệu Tình, không phải chứ? Hóa ra lão nương bị một tên lừa gạt đùa nghịch vòng quanh còn lên giường với hắn. Con mẹ nó, Hà Quang, ngươi giỏi lắm. Hà tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ cho người khống chế hắn lại. Một bên khác, Quách Quân xác định Hà Quang là tên lừa đảo liền kết thúc cuộc trò chuyện với Hà Chấn Hùng. Xác định xong rồi, ngươi chính là một tên lừa gạt. Quách Quân thu hồi điện thoại, nhìn về phía Bảo Tiêu sau lưng ra hiệu đến trước tiên khống chế hắn lại, sau đó giao cho cảnh sát. Hà Quang co cẳng bỏ chạy. Chỉ là Lý Phong một mực chú ý nhất cử nhất động của hắn, trong nháy mắt Hà Quang chạy trốn đã bắt lại cổ áo của hắn, muốn chạy ngươi chạy được sao? Lúc này Triệu Tình cũng vọt tới trước mặt Hà Quang, như một con đàn bà chanh chua tát đánh Hà Quang, trong miệng mắng Hà Quang, tên đại lừa gạt này, ngươi trả lại trong sạch cho ta. Hà Quang ngay từ đầu vẫn chỉ né tránh, về sau bị Triệu Tình đánh đau, nhấc chân liền đạp Triệu Tình ngã xuống đất. Trong sạch con mẹ ngươi, ngươi chỉ là một con đĩ ham vinh hoa phú quý mà thôi. Mẹ nó, lấy đâu ra mặt mũi nói mình trong sạch. Triệu Tình đã sớm sửa nát mặt cùng với nâng ngực, nếu không phải Hà Quang nghe được Triệu Tình nói nàng có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm, Hà Quang đến cả hứng thú lên giường với Triệu Tình cũng không có. A tên khốn nạn này, lão nương liều mạng với ngươi. Triệu Tình triệt để điên cuồng, lần nữa xông lên đánh nhau với Hà Quang. Mọi người, một khắc trước còn thân mật thắm thiết, giờ phút này đã thành kẻ thù không đội trời chung, tạo hóa trêu người a. Bất quá mọi người không cảm thấy Triệu Tình đáng thương chỗ nào, ngược lại có loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Triệu Tình cao ngạo tự đại không coi ai ra gì, rất dễ làm người ta chán ghét. Nếu không phải nàng một lòng muốn gả vào nhà hào môn, thì sao lại có ngày hôm nay? Đợi đến khi hai người đánh nhau mệt mỏi, ngồi dưới đất bắt đầu thở dốc, Lý Phong mới đùa cợt nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng nhân gì gặp quả đó. Triệu Tình, ta tặng ngươi một câu, làm người đừng bao giờ coi thường người khác. Triệu Tình đầu tóc rối bời ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Phong oán độc nói, Lý Phong, lão nương chỉ là bị Hà Quang lừa gạt thân thể, tiền vẫn còn, tiền đồ vẫn còn, không giống ngươi cả cuộc đời này chỉ là một tiểu nhân vật, người làm công. Quách Quân, Trương Khôn, bọn họ đã nói rõ ràng như vậy, Triệu Tình làm sao còn cảm thấy Lý Phong là tiểu nhân vật, nữ nhân này có bệnh về trí nhớ sao? Ha ha, thật sự là chết cười. Tống Uyển Quân cười tới mức nghiêng ngả, nàng chưa bao giờ thấy nữ nhân nào ánh mắt thiện cận như vậy. Thực sự là câm nín a. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, thở dài, lấy điện thoại di động ra nói, thực ra ta không cảm thấy người làm công có gì không tốt, tuy mặt ngoài không nở mặt nở mày bằng những người như Quách Tổng, Trương Tổng, nhưng bọn hắn cũng có mái ấm nhỏ, hạnh phúc của mình. Nhưng ngươi luôn miệng nói ta là tiểu nhân vật thật sự làm ta rất khó chịu, nên ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chứng minh bản thân. Chứng minh như thế nào? Triệu Tình cười, dù sao vô luận Lý Phong chứng minh như thế nào, nàng đều nói không tin là được. Lý Phong còn có thể mang trụ sở Út Vi Ly lên chiếc này tàu du lịch này sao? Lý Phong cười một tiếng, lấy ra điện thoại di động của ngươi, mở Alibaba, ta chuyển khoản cho ngươi. Tống Uyển Quân. Người khác. Không phải chứ? Vì chứng minh mình là phú hào, nên chuyển khoản cho người ta, con mẹ nó, đây là hành động lợi người hại mình cỡ nào, Lý Phong không thật sự ngốc như vậy chứ? Triệu Tình đầu tiên là sững sờ, tiếp theo ngăn chặn cuồng hỉ trong lòng nói, chuyển khoản đúng là một phương pháp tốt để chứng minh tài lực của mình, bất quá ngươi chuyển quá ít thì vô dụng, ít nhất cũng phải 10 triệu trở lên à. Đang nói chuyện, Triệu Tình đã lấy điện thoại di động mở ra mã quy, Sơn Alibi. Tên Lý Phong ngu ngốc này, vậy mà muốn dùng loại biện pháp này chứng minh bản thân, ta ngược lại thật sự hy vọng hắn là ông chủ Út Vi Ly, như thế hắn khẳng định sẽ chuyển một số tiền lớn cho ta, quả nhiên vận khí tới thì muốn chặn cũng chặn không nổi. Triệu Tình mừng thầm, Lý Phong đã hoàn thành chuyển khoản. Âm thanh máy móc vang lên, số tài khoản Alibaba của ngài được chuyển tới không? Một không nguyên. Triệu Tình. Mọi người còn tưởng rằng Lý Phong muốn chuyển 18-20 triệu để chứng minh tài lực, kết quả chỉ chuyển một phân tiền, con mẹ nó. Hắn muốn tấu hài sao? Nhất là Triệu Tình, hiện thực cùng mong muốn có chênh lệch quá lớn, trực tiếp làm nàng ngơ ngác giống như bị sét đánh, vừa sững sờ vừa cực hạn xấu hổ giận dữ. Mọi người còn đang sững sờ, âm thanh máy móc lại vang lên, ngài có tin nhắn mới, xin chú ý kiểm tra. Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, đưa điện thoại di động tới trước mặt Triệu Tình nói, nhìn xem số dư còn lại trong thẻ ngân hàng của ta đi. Triệu Tình đè xuống xấu hổ giận dữ trong lòng, tập trung nhìn vào, vô ý thức thì thầm, tài khoản có số đuôi 9527 của ngài vào 11 giờ 50 phút tiêu phí không? Một không nguyên, trước mắt số dư còn lại là 12.101.110.989. 21 nguyên. 12,1 tỷ. Mọi người chấn kinh. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 436 giết gà dùng đao mổ trâu. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 397 giết gà dùng đao mổ trâu. Bởi vì Triệu Tình đọc lên từng con số, cho nên mọi người dùng thời gian rất lâu mới phản ứng được số dư còn lại là bao nhiêu tiền. 12,1 tỷ a, đây chỉ là số dư còn lại trong một tấm thẻ, người nào dám cam đoan Lý Phong không có tài sản khác. Quách Quân cùng Trương Khôn đều sững sờ, người khác đều nói bọn họ có tiền, nhưng trong đó đa số đều là cổ phiếu, bất động sản, số tiền mặt lưu động bọn họ có thể tùy ý chi phối cũng chỉ chừng vài tỷ, thậm chí càng ít hơn. Trong số những phú hào bọn họ nhận biết, cũng không mấy người có số dư hơn 10 tỷ. Ngươi! Sao ngươi có nhiều tiền như vậy được? Triệu Tình giờ phút này khó chịu như ăn phải con ruồi. Một tiểu nhân vật bị nàng xem thường vậy mà lắc mình biến hóa thành phú hào 10 tỷ, mà nàng thì vẫn dậm chân tại chỗ, trùng kích này đối với nàng không thua gì một cơn sóng thần cấp 10. Câu hỏi này của ngươi có chút ngu ngốc a. Lý Phong cười thành tiếng, đùa cợt nói, bởi vì ta là ông chủ của Út Vi Ly, một bình đồng nhan thủy ta có thể bán ra với giá hơn 200 triệu, ngươi nói xem vì sao ta có tiền như vậy. Cho nên Triệu Tình, tỉnh lại đi, ta sớm đã không còn là người làm công phải cầu xin ngươi ký hợp đồng, hiện tại ngươi và ta cách biệt như ngày với đêm, nếu như ngươi muốn đạt tới độ cao của ta, chỉ có thể gả vào hào môn, nhưng mà... Loại nữ nhân cao ngạo tự đại, ương ngạnh ngu ngốc như ngươi, chỉ sợ không có công tử nhà giàu nào thèm coi trọng, tiếp nhận hiện thực đi triều tình. Lời nói của Lý Phong tựa như một con dao găm, liên tiếp đâm vào trái tim triều tình, nhát sau sâu hơn nhát trước, làm cho nàng thống khổ, phẫn nộ, lại không thể phản bác. Không chỉ như thế, ánh mắt trào phúng của quần chúng xung quanh khi nhìn về phía nàng càng làm cho nàng xấu hổ vô cùng, đủ loại tâm tình hỗn hợp, cảm giác uất ức dâng lên đỉnh đầu, mí mắt triệu tình khẽ đảo, vậy mà trực tiếp té xỉu. Một bên khác, Hà Quang co quắp ngã xuống đất, giống như mất hồn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình làm sạch sẽ như vậy. Lý Phong lại có thể lập tức nhận ra hắn lừa gạt Tống Uyển Quân 10.000 tiền đặt cọc, cái này không khoa học a. Nếu như Lý Phong không nhận ra, vậy hắn cũng không cần ra vẻ trang bức, càng không bị người ta vạch trần thân phận. Chỉ cần lần du ngoạn này kết thúc, hắn sẽ mượn cớ gì đó phải tạm rời xa triệu tình, về sau dùng các loại lý do vay tiền triệu tình, từng bước một đào móc hết dự trữ của triệu tình. Nhưng hết thảy đều cải biến sau khi Lý Phong xuất hiện. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi rõ ràng là một tên lừa đảo tình cảm, tại sao phải giả làm cỏ buôn vé lừa gạt Uyển Quân? Lý Phong đi đến trước mặt Hà Quang, dùng tư thái ở trên cao nhìn xuống hỏi. Hà Quang hai mắt vô thần nhìn Lý Phong, vô lực nói ngươi nói cho ta biết trước, nhờ đâu ngươi có thể phát hiện ra ta? Hai mắt Lý Phong hít vào, giống như cười mà không phải cười hỏi ngươi thật sự muốn biết. Hà Quang gật gật đầu để cho ta được chết rõ ràng. Vậy thì tốt. Lý Phong móc ra từ trong ngực thẻ chứng nhận quốc an, nghiêm túc nói ta là nhân viên của quốc an, hành vi phạm tội của ngươi đã sớm bị chúng ta giám sát, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Hà Quang nhìn thẻ chứng nhận thân thể chấn động, khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó, ta chỉ là một tên tiểu lừa gạt mà thôi, cũng không kiếm được mấy đồng tiền, sao lại bị cục quốc an để mắt tới? Các ngươi không đi bắt gián điệp bắt tội phạm xuyên quốc gia, tại sao phải hao tốn thời gian trên người ta? Con mẹ nó đúng là giết gà dùng đao mổ châu a, quá khi dễ người khác. Quách Quân, Trương Khôn, người khác. Lý Phong, ngươi đến cùng là có mấy thân phận? Triệu Tình nói ngươi là người làm công, chúng ta biết ngươi là ông chủ Út Vi Ly, hiện tại ngươi lại móc ra thẻ chứng nhận nói mình là nhân viên của quốc an. Nhiều thân phận như vậy, có chút quá đáng a. Nếu không phải tận mắt thấy Lý Phong dùng 60 tỷ mua lại tập đoàn Tô thì Quách Quân có khi đã coi Lý Phong là tên lừa đảo. Hiểu được chưa? Khóe miệng Lý Phong khẽ nhích, thu hồi thẻ chứng nhận nói hiện tại nói cho ta biết, tại sao ngươi muốn lừa gạt tiền đặt cọc của Uyển Quân? Ta, kế hoạch của ta là cùng Triệu Tình tới đây ăn cơm, phát hiện vé tàu nơi này rất quý giá, liền nghĩ xem có thể sử dụng vé tàu lừa gạt ít tiền không, vì vậy ta đã ung ta tớt lên Internet. Không nghĩ tới... Hà Quang đưa mắt nhìn Tống Uyển Quân, lộ sắc mặt quái gì nói không nghĩ tới thật sự có người mắc lừa. Hắn cũng là ôm tâm lý thử một lần, lừa gạt được tiền hắn còn mắng to Tống Uyển Quân ngu ngốc, không nghĩ tới mình lại sấp mặt luôn trong tay bạn trai của Tống Uyển Quân. Quả báo đến quá nhanh a. Lông mày Tống Uyển Quân nhíu lại. Khó chịu nói ánh mắt kia của ngươi là có ý gì, cảm thấy bà đây ngu ngốc đúng không? Hà Quang co rụt cổ lại, khóe miệng phát khổ nói không dám. Không dám nhưng nội tâm chính là nghĩ như vậy, con mẹ nó chứ, rõ là chán sống. Đang nói chuyện Tống Uyển Quân liền muốn tới đánh Hà Quang. Lý Phong vội vàng giữ chặt nàng, được rồi Uyển Quân, chúng ta đã biết hắn lừa ngươi. Vậy cứ sao hắn cho cảnh sát xử lý? Chung quanh có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Hà Quang lại từ bỏ chống cự. Tống Uyển Quân bây giờ còn lên đánh tơi bời Hà Quang thì rất dễ dàng rước phải phiền phức. Tống Uyển Quân cũng là người biết đại thế, ra vẻ thì uy lắc lắc bàn tay trắng như phấn với Hà Quang mấy cái, sau đó liền từ bỏ dự định đánh hắn. Tiếp theo, được Trương Khôn phối hợp, tàu du lịch pha ra đây một lần nữa lái về cảng, cảnh sát địa phương lên thuyền khống chế lại Hà Quang. Là một trong những người bị hại, Tống Uyển Quân nói cho cảnh sát biết chuyện của mình. Sau khi Lý Phong cùng Tống Uyển Quân đọc xong lời khai, cảnh sát liền mang Hà Quang triệu tình rời đi, tàu du lịch pha ra đây một lần nữa chạy ra ngoài khơi. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ cứu vãn nữ thần Tống Uyển Quân mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm, 80.000 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ, đẳng cấp tăng lên, trước mắt là cấp sơ. Nghe thấy thanh âm kiều mị của Chí Linh tỷ tỷ, Lý Phong liền không nhịn được hưng phấn vô cùng. Hắn đã dừng lại tại cấp sơ hơn 2 tháng, mà nhiệm vụ tám phương mưa gió để ta sử dụng thì còn 8 tháng nữa liền hết hạn. Nói cách khác, nếu như trong vòng 8 tháng cảnh giới của Lý Phong không vượt qua được Tiêu Lăng Phi, nhiệm vụ này liền thất bại. Hiện tại tốt rồi, rốt cuộc lên tới cấp sơ, khoảng cách với cấp sơ tổng chắc hẳn cũng không quá xa, trong vòng 8 tháng vượt qua Tiêu Lăng Phi. Còn có hy vọng rất lớn. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp sơ. Điểm kinh nghiệm 530.000. Điểm tích lũy 703.200. Điểm chinh phục 239. Kỹ năng mở ngoặc tròn chân nguyên công, mở ngoặc tròn tiên tung bộ, mở ngoặc tròn thiên cương tam thập lục thức, mở ngoặc tròn cuồng bạo, mở ngoặc tròn thám vân thủ đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ tám phương mưa gió để ta sử dụng. Đại đệ đệ, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút nhé. Tống Uyển Quân kéo cánh tay Lý Phong, nũng nịu nói. Mỗi tấm vé VIP đều có một căn phòng rất xịn trên tàu. Tống Uyển Quân vốn định cùng Lý Phong ăn cơm trưa xong sẽ trở về phòng nghỉ ngơi, hiện tại nàng đột nhiên muốn ăn Lý Phong. Hâm lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhìn ra xuân ý sau đôi mắt đẹp của Tống Uyển Quân, ngay lập tức trêu chọc nói tỉ tỉ có chút vội vã không nhìn nổi à. Đúng vậy, ai bảo đại đệ đệ mới giúp tỉ tỉ một chuyện rất khó giải quyết, Tống Uyển Quân đầy quyến rũ nói. Lý Phong nhìn mà thèm nhỏ dãi, nắm tay Tống Uyển Quân rời đi. Tiến vào gian phòng, trong nháy mắt cửa đóng lại, Tống Uyển Quân liền bổ nhào tới người Lý Phong. Sau một tiếng rên rỉ đầy kích thích của Tống Uyển Quân, gian phòng đã bị cảnh xuân lấp đầy. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 437 Hồng Môn Yến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 398 Hồng Môn Yến. Đêm đến, trên mặt biển mênh mông, tàu du lịch pha ra đây đang đi cực nhanh. Ở bung tàu đầu thuyền, Tống Uyển Quân đứng thẳng hóng gió, Lý Phong từ phía sau ôm lấy nàng, nếu có người khác ở chỗ này, thì sẽ phát hiện động tác hai người rất giống với hai nhân vật Sắc và Vô Sơ trong bộ phim mở ngoặc tròn Titanic. Nếu lại phối hợp một khúc ca mở ngoặc tròn Tâm Ta Vĩnh Hằng, vậy liền càng có cảm giác quen thuộc. Đại đệ đệ, tỷ tỷ rất muốn cả đời này lúc nào cũng được cùng ngươi ngắm nhìn sao trời, nói chuyện trời đất giống như bây giờ, thật vui vẻ. Tống Uyển Quân xoay người lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt Lý Phong, nói. Trong những năm này nàng lăn lộn trong thế giới ngầm, liên tục lục đục với kẻ thù, lúc nào cũng như bước trên băng mỏng, không một ngày nào được buông lỏng, ngày mai sống hay chết cũng không dám chắc. Tận đến khi gặp được Lý Phong, thế giới của nàng mới có ánh sáng, ở cùng Lý Phong, nàng mới có thể chân chính vui vẻ. Lý Phong thương tiếc khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Tống Uyển Quân, ôn nhu nói Uyển Quân, ta cam đoan với ngươi, chờ thêm 2-3 năm nữa, chúng ta sẽ đi tới một cái đảo nhỏ không người, rời xa trần thế, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Tống Uyển Quân thấy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn hờn dỗi nói chỉ có chúng ta sao, không có nữ nhân khác. Cái này, Lý Phong đỏ ửng mặt mày, cười khổ nói có, hơn nữa không chỉ là một người. Ta biết ngay mà. Tống Uyển Quân nhẹ nhàng nhéo mũi Lý Phong trêu chọc nói tỉ tỉ tuy không quản ngươi tìm nữ nhân khác, nhưng ngươi nhất định phải khắc chế lại, không thể nữ nhân nào xinh đẹp cũng mang về nhà, biết không? Tống Uyển Quân là nữ nhân đầu tiên theo Lý Phong trừ hệ thống ra, Lý Phong không giấu riêng Tống Uyển Quân chuyện gì khác, bao gồm cả sự tình của hắn cùng Ngụy Băng Khanh, Hứa Mạn, Tưởng Mộng Giao, Tưởng Vận Trúc, đều nói cho Tống Uyển Quân biết đầu tiên. Trước khi đến Hoa Thành, Lý Phong cũng đã nói ra quan hệ của hắn cùng Liễu Thi Hàm với Tống Uyển Quân từ trong điện thoại. Đối với cái này Tống Uyển Quân gần như là buông xuôi bỏ mặc, nàng cảm thấy mình đã cưới một lần, mặc dù là bị ép buộc, cũng không phát sinh quan hệ nam nữ với Tả Phi, nhưng thế nhân lại đều bảo nàng là góa phụ xinh đẹp. Loại suy nghĩ này làm Tống Uyển Quân cảm thấy mình có thể ở cùng Lý Phong đã là có phúc ba đời, nên không thèm quan tâm hắn tìm nữ nhân khác. À! Mặt của Lý Phong lại đỏ lên, cười khổ nói Uyển Quân, ngươi nuông chiều ta như vậy hình như không tốt lắm đâu. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, Tống Uyển Quân lại bóp mũi Lý Phong một cái, u oán nói chỉ cần ngươi không rời bỏ ta, ta đã rất thỏa mãn. Ta không dám yêu cầu xa vời. Lý Phong thấy rất cảm động, ôm Tống Uyển Quân vào trong ngực nói Uyển Quân, ta thề đời này kiếp này ta đều yêu thương ngươi, vĩnh viễn không chia lìa. Hai mắt Tống Uyển Quân lộ ra thần sắc mê ly, thở gấp nói đệ đệ, chúng ta trở về phòng đi. Lý Phong gật đầu, muốn nắm tay Tống Uyển Quân trở về phòng, nhưng đúng lúc này, một hồi tiếng chuông gấp rút vang lên. Lý Phong cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là Trương Đức Hải gọi tới, nhất thời khẽ nhíu mày nói xin lỗi Uyển Quân, ta nghe điện thoại trước. Tống Uyển Quân cười một tiếng, nàng muốn độc chiếm Lý Phong, nhưng cũng biết cái này là chuyện không thể nào, Lý Phong có quá nhiều thân phận. Uy Trương Thúc, có chuyện gì sao? Cái gì, ngươi đừng vội, ta lập tức sẽ trở về. Lý Phong lộ sắc mặt khó coi cúp điện thoại, nói Uyển Quân, trong công ty xảy ra chút chuyện, ta cần trở về xử lý một chút. Tống Uyển Quân có chút xứng sờ chuyện gì mà gấp gáp như vậy, nơi này còn cách bờ rất xa, ngươi trở về kiểu gì? Hiện tại là 8 giờ tối, 3 giờ sau pha ra đây mới có thể trở về cảng, nếu như đang ở trên xe lửa, trên ô tô, Lý Phong còn có thể nhảy xuống xe, sau đó một đường chạy thẳng, nhưng vấn đề là hiện tại đang ở trên đại dương bao la a. Tống Uyển Quân làm sao biết Lý Phong có không gian truyền tống thuật, đừng nói là ở trên đại dương bao la, cho dù ở trong vũ trụ, chỉ cần có đủ điểm tích lũy, Lý Phong vẫn có thể muốn đi đâu thì đi. Lý Phong lộ vẻ sát ý lẫm liệt nói xe chở công nhân ốp vi ly phát sinh va chạm với xe khác, chủ xe bên kia gọi tới một đám người đập phá xe buýt, còn có mấy nhân viên bị thương nhẹ. Kẻ kia thân phận thế nào dám làm chuyện quá phận như vậy? Tống Uyển Quân hơi kinh ngạc. Lý Phong lộ sắc mặt khó coi nói dựa theo Trương Thúc miêu tả là tài xế xe nhỏ cố ý đụng trúng xe buýt. Hắn vừa gọi điện thoại chưa được vài phút đã có mấy chục người lao tới, rõ ràng là có dự mưu từ trước. Đôi mi Tống Uyển Quân hơi nhíu, vậy có bắt được kẻ đánh người không? Lý Phong thở dài không được. Trước khi cảnh sát tới những người kia đã chạy rồi. Tống Uyển Quân lại hỏi là Lưu Xuyên phái người tới phá đám sao? Nàng vừa đến Hoa Thành đã nhận được cuộc gọi của Lý Phong là sẽ để nàng tiếp thu thế giới ngầm Hoa Thành, tự nhiên hiểu được ân oán giữa Lý Phong cùng Lưu Xuyên. Sau khi Tô Gia bị diệt, Lý Phong đã có cái tên sát thần ở Hoa Thành, biết rõ Úc Vi Ly là công ty của Lý Phong, hẳn là không người nào dám xuất thủ mới phải. Thế mà vẫn có người làm thế, ngoại trừ Lưu Xuyên, Tống Uyển Quân không nghĩ ra khả năng khác. Khó mà nói được. Lông mày Lý Phong nhíu lại, dùng âm thanh lạnh lùng nói Lưu Xuyên biết ta là cường giả siêu phàm cảnh, hẳn sẽ không tự tìm đường chết mới phải, bất quá Lưu Xuyên là kiêu hùng, không thể loại bỏ khả năng nào. Hai mắt Tống Uyển Quân sáng lên, hay là Lưu Xuyên đã tìm được trợ thủ, muốn dẫn dụ ngươi tới. Lý Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo bật thốt lên bát diện Phật. Trước khi đánh với Lưu Uy, Lưu Xuyên đã từng vô cùng tự hào giới thiệu Lưu Uy là đệ tử của bát diện Phật, một trong 13 đường chủ của Thanh Môn. Nếu như thật sự là Lưu Xuyên phái người tới gây chuyện, vậy rất có thể là Lưu Uy đã mời bát diện Phật tới đây. Bất quá trong này vẫn có điểm đáng ngờ, nếu thật sự là Lưu Xuyên mời trợ thủ, hắn không nên đả thảo kinh xà mới đúng. Ở trong phố xá sầm uất, phá xe buýt, đánh nhân viên tổn thương, hai điểm này là đại sự, sẽ khiến dư luận chú ý. Không nghĩ ra. Lý Phong, ta cảm thấy trong này có chỗ kỳ quặc, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Tống Uyển Quân lo lắng nói. Lý Phong còn chưa kịp nói cái gì, lại một hồi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lý Phong cầm lên xem xét, phát hiện là một dãy số xa lạ, ngay sau đó lộ sắc mặt nghiền ngẫm nói cái đuôi hồ ly bắt đầu lộ ra rồi. Điện thoại kết nối, không chờ Lý Phong mở miệng, thanh âm kinh sợ của Lưu Xuyên đã truyền đến trước Lý Thiếu. Ta sai rồi, thủ hạ của ta đã phá xe buýt của Út Vi Ly, còn đả thương nhân viên của ngươi, Lưu mố tội đáng muôn chết a. Lý Phong nhíu mày, cười lạnh nói Lưu Xuyên, ngươi rốt cuộc là muốn chơi trò gì với ta? Đôi mi thanh tú của Tống Uyển Quân cũng hơi nhíu, hơi bất ngờ vì việc này thật đúng là Lưu Xuyên làm. Trong điện thoại, Lưu Xuyên vẫn kinh sợ nói Lý Thiếu, ngài tạm thời đừng nóng giận, tiểu đệ dưới chứng không biết đó là xe của công ty ngài. Nhất thời xúc động mới đập xe đánh người, sau khi biết được ta đã sớm treo ngược hắn lên quất roi 1000 cái. Mặt khác, ta còn tổ chức một buổi tiệc ở biệt thự ngoại ô thành Tây để nhận lỗi, ngài thấy có được không? Nghe đến đó, trong đầu Lý Phong liền xuất hiện ba chữ Hồng Môn Yến. Mở ngoặc tròn Hồng Môn Y, E, Nơ, Nơ, Gơ, Hơ, Y, S, Quy, Quy, A, Bơ, O, Nơ, Gơ, Cơ, A, bấy đóng ngoặc tròn. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 438 có lỗ thủng mới là kế sách hay. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Exit Phong chương 399 có lỗ thủng mới là kế sách hay. Cái gì mà không biết xe đó chở ai, cái gì mà treo ngược lên đánh, đều là nói nhảm. Hắn đã giáo huấn Lưu Uy, Lưu Xuyên hơn 10 ngày, Lưu Xuyên chỉ cần có chút đầu óc là đã phải cảnh cáo đám thủ hạ không được gây phiền phức cho Út Vi Ly, nếu Lưu Xuyên không làm như vậy, vậy nghĩa là hắn không sợ hãi. Điều kiện tiên quyết của không sợ hãi là gì? Vũ lực mạnh hơn Lý Phong. Cho nên Lưu Xuyên nhất định là mời được trợ thủ không thể nghi ngờ. Cũng có nghĩa Lưu Xuyên nói Thiết Yến nhận lỗi chính là Hồng Môn Yến. Lưu lão đại đã có thành ý như vậy, ta làm sao có thể cự tuyệt. Lý Phong trầm ngâm một chút, sau đó cười âm trầm nói. Đầu bên kia, Lưu Xuyên trầm mặt trong ngắn ngủi, hình như là không nghĩ tới Lý Phong sẽ sảng khoái đáp ứng như vậy. Sau một lúc lâu, Lưu Xuyên phun ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng nói tốt, vậy bao giờ Lý Thiếu tới, có cần ta phái người đi đón ngài không? Lý Phong nói chọn ngày không bằng đụng ngày, tối nay luôn đi, nói cho ta biết địa điểm, ta tự mình tới. Nhận được địa chỉ, Lý Phong không nói nhảm thêm với Lưu Xuyên, kết thúc trò chuyện. Để, ngươi thật sự muốn tới. Tống Uyển Quân gấp gáp. Cái này rất rõ ràng là Hồng Môn Yến, đi đến đó quá mức nguy hiểm. Quân tử không cần chờ qua đêm mới báo thù, dám đánh nhân viên của ta, ta muốn hắn phải trả giá đắt. Trong mắt Lý Phong lóe lên một vệt hàn quang, tiếp theo cười nói yên tâm đi Uyển Quân, thủ đoạn của ta rất nhiều, nếu như sự tình không đúng ta có nắm chắc toàn thân rút lui. Nhưng ta vẫn không yên lòng. Tống Uyển Quân lắc đầu. Mắt lộ ra vẻ kiên định nói ta đi với ngươi. Không được, tuyệt đối không được, một mình ta thì sao cũng được, đánh không lại thì chạy, ngươi mà đi theo ta sẽ có điểm yếu. Lý Phong trực tiếp cự tuyệt, một chút chỗ chống thương lượng cũng không cho. Ngươi coi ta là vướng víu à? Tống Uyển Quân tức giận nói. Tuy Lý Phong nói rất uyển chuyển, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, tuy làm cho nàng có chút khó chịu, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Không có cách nào, ai bảo nàng chỉ là một tông sư cảnh. Tỷ tỷ sao có thể là vướng víu a? Ngươi là cứu tinh của ta mới đúng, bất quá ta sợ tình cảnh quá huyết tinh, sẽ hù dọa tỷ tỷ. Lý Phong nghe ra Tống Uyển Quân đang bất mãn, vội vàng giải thích. Hừ, đổi giọng cũng nhanh đấy. Tống Uyển Quân kiều mị lườm hắn một cái, tiếp theo nghiêm mặt nói vậy ngươi đáp ứng tỷ tỷ, gặp bất cứ chuyện gì, nhất định phải bảo vệ mình trước, tuyệt đối không nên cậy mạnh, được không? Yên tâm đi Uyển Quân, ta cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ bình an trở về. Lý Phong cười cười tiến lên phía trước, dự định nhảy xuống khỏi bung tàu. Tống Uyển Quân vội vàng giữ chặt Lý Phong, hô lớn đệ đệ, ngươi điên ư? A, quên nói với ngươi, ta dự định trở về Hoa Thành từ chỗ này. Chán Lý Phong đen như đít nồi, vừa rồi trong đầu hắn một mực nghĩ đến Lưu Xuyên, lại quên giải thích với Tống Uyển Quân trở về thế nào. Trở về, Tống Uyển Quân lần nữa nâng cao âm điệu, vẻ mặt sững sờ. Nàng biết tông sư cảnh đã có thể lướt nước mà đi, nhưng nơi này cách lục địa hơn 100 cây số a, biển rộng mênh mông, cảnh đêm đen kịt, hung hiểm vạn phần, Lý Phong đi thế nào, hắn không sợ lạc đường hay hết sạch chân khí. Yên tâm đi, với ta nó đơn giản như một bữa ăn sáng. Lý Phong không có cách nào nói cho Tống Uyển Quân biết mình có không gian truyền tống thuật, chỉ có thể dùng loại phương thức này che giấu. Tống Uyển Quân tuy lo lắng, nhưng Lý Phong đã quyết định, nàng cũng không thuyết phục tiếp, trơ mắt nhìn Lý Phong nhảy xuống khỏi bung thuyền, làm mảng lớn bọt nước văng tung tóe. Khác với Vương Hải là, Lý Phong vẫn chưa rớt tọt xuống nước, mà đứng thẳng tắp trên mặt biển, tựa như dưới chân hắn không phải nước mà là đất bằng. Tiếp theo, từng đợt bọt nước màu trắng bắn lên sau lưng Lý Phong. Lý Phong giống như mũi tên phóng tới nơi xa, vài giây đồng hồ sau đã biến mất trong tầm mắt của Tống Uyển Quân. Tới lúc nào ta mới có thể đạt tới độ cao của đệ đệ a? Tống Uyển Quân nhìn mà hâm mộ, vô cùng hướng tới. Một lúc lâu sau, Tống Uyển Quân si ngốc cười một tiếng, lẩm bẩm chỉ có thể đợi lần sau để cảnh giới đột phá. Liếm láp khóe miệng một cái, Tống Uyển Quân quay người đi vào khoang thuyền. Xác định Tống Uyển Quân không thấy mình nữa, Lý Phong liền dùng không gian truyền tống thuật truyền tống đến một nơi nằm ở ngoại ô phía tây Hoa Thành, cách biệt thự Lưu Xuyên chừng một cây số. Thay xong y phục, Lý Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm đêm đen gió lớn, đúng là thời điểm rất tốt để giết người phóng hỏa, có điều. Trước khi giết người, ta phải thăm dò nội tình của bọn họ trước đã. Sau khi nói xong, Lý Phong dùng ẩn thân thuật đi vào biệt thự Lưu Xuyên. Biệt thự của Lưu Xuyên, trong đại sảnh tráng lệ, hai huynh đệ Lưu Uy đang cùng bát diện Phật uống rượu vui đùa. Bên cạnh ba người đều có hai mỹ nữ cao giáo xinh đẹp, ăn mặc hở hang, sáu người này đều là các em gái to đầu trong hộp đêm Lưu Xuyên sở hữu thủ đoạn phục vụ hơn người. Rất giỏi lấy lòng nam nhân. Được các nàng phục vụ, bát diện Phật mặt mày hồng hào, vô cùng vui vẻ. Nhị đệ, Lý Phong thật sự sẽ tới sao? Lưu Uy vừa ăn đậu hũ của mỹ nữ bên cạnh, vừa hút xì gà hỏi. Khó mà nói, hắn đáp ứng quá sảng khoái. Lưu Xuyên lắc đầu, tay trái hắn bị phế, chỉ còn một cái tay, không có cách nào làm hai chuyện đồng thời như Lưu U. Hắn chỉ có thể là hậm hực hút xì gà, sau đó tùy ý để mỹ nữ xoa bóp bả vai, trong lòng buồn bực. Vậy nghĩa là hắn không sinh nhi. Trong mắt Lưu Uy lóe lên hàn quang, cười lạnh nói Lý Phong là một người vô cùng cuồng ngạo, loại người này sẽ cảm thấy chúng ta chủ động chịu nhận lỗi là chuyện đương nhiên, căn bản không nghĩ tới hướng khác. Đúng vậy a, Lý Phong thật sự quá ngông cuồng. Lưu Xuyên thở dài, có chút lo lắng nói thế nhưng lỗ thủng của kế hoạch quá lớn a. Nện xe đánh người là chủ ý của bát diện Phật nghĩ ra, theo cách nói của hắn, khi hắn làm vậy ở nước Mỹ đều là bách phát bách trúng. Đối với cái này Lưu Uy cũng rất ủng hộ, dù sao Lưu Uy sống ở nước Mỹ 20 năm, một số ý nghĩ đã không khác người nước Mỹ bản địa. Nhưng Lưu Xuyên muốn nói con mẹ nó nơi này là Hoa Hạ a, các ngươi hiểu tính cách người Hoa Hạ sao, hiểu trí tuệ người Hoa sao, trẻ con cũng nhận ra đây là chiêu dẫn xà xuất động, các ngươi làm như vậy Lý Phong không nghi ngờ mới là lạ. Nhưng bát diện Phật hạ quyết tâm, Lưu Xuyên phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho bát diện Phật an bài nhân thủ làm việc, bất quá Lưu Xuyên cũng không nghĩ quá nhiều. Nhiều lắm là làm Lý Phong kinh nghi bất định không dám đến cuộc hẹn mà thôi. Có lỗ thủng mới là kế sách hay, quá mức hoàn mỹ sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Bát diện Phật đùa cợt cười một tiếng, bình chân như vậy nói cho nên Lý Phong nhất định sẽ tới. Lưu Uy hung hăng gật đầu, dùng giọng căm hận nói chỉ cần hắn đi tới nơi này, bát diện Phật lão đại có thể đánh hắn thành một cục thịt nát. Hắn bị Lý Phong phế đan điền thành một phế nhân, tay trói gà không chặt, phương diện kia cũng không được, hắn quả thực hận không thể lột ra rút xương Lý Phong. Đúng lúc này, một tiểu đệ xông tới thông báo lão đại, Lý Phong. Đến rồi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 439 ai là ảnh đế. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 400 ai là ảnh đế. Lưu Xuyên đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thần sắc lộ vẻ khẩn trương hỏi hắn tới một mình sao? Hắn tới một mình. Tiểu đệ vội vàng đáp. Hô! Lưu Xuyên thở dài một hơi cuồng hỉ nói nhanh để hắn tiến vào. Hắn sợ nhất là Lý Phong không đến hoặc mang theo trợ thủ, kết quả là Lý Phong đến một mình, vậy thì dễ làm. Tên tiểu đệ kia nhận lệnh rời đi. Một bên khác, Lưu Uy, bát diện Phật nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều như bọn họ đoán trước, Lý Phong không chỉ đến, còn chỉ có một mình. Chỉ là, Lý Phong đến quá nhanh, mới cúp điện thoại 20 phút a. Lưu Xuyên nghi hoặc nói. Có lẽ hắn vốn đã muốn tới nơi này hưng sư vấn tội. Lưu Uy giống như cười mà không phải cười nói. Nghe xong lời này, Lưu Xuyên cùng bát diện Phật đều hiểu. Lý Phong khẳng định đã sớm nhận được cuộc gọi từ Út Vi Ly, đoán được kẻ nện xe đánh người là thủ hạ của Lưu Xuyên, cho nên tức giận chạy đến, không nghĩ tới nửa đường nhận được cuộc gọi của Lưu Xuyên. Đúng lúc này, một tiếng hô to từ bên ngoài truyền đến Lưu Xuyên, ngươi muốn nhận lỗi với bản thiếu gia, vậy mà không định tự mình ra đây nghênh tiếp sao? Trong phòng khách, sắc mặt ba người Lưu Xuyên nhất thời biến thành quái dị. Bát diện Phật tiện tay bố ra một đạo chân khí bình chướng cười lạnh nói thằng danh mồm còn hôi sữa, nghĩ mình là đại nhân vật sao? Lão đại, chúng ta hiện tại lập tức đồng thủ sao? Đang nói chuyện, Lưu Uy làm động tác cắt cổ, trong mắt có hàn quang bắn ra bốn phía. Cứ như vậy giết hắn thì có ý nghĩa gì, đánh ra một kích chí mạng ngay tại thời điểm một người đắc ý nhất, mới là trừng phạt lớn nhất đối với hắn. Các ngươi cùng đi ra nghênh đón hắn, ta trước tiên tránh một chút, chờ hắn đắc ý đủ rồi ta lại ra ngoài diệt hắn. Bát diện Phật cười một tiếng kéo lấy một mỹ nữ đi lên lầu hai. Lưu Xuyên cùng Lưu Uy nhìn nhau cười, cao giọng hô xin lỗi Lý Thiếu, là do ta sơ sẩy, ta ra liền. Vừa nói xong, hai người cùng đi ra cửa biệt thự. Cửa biệt thự, Lý Phong hai tay đút túi, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vừa mới dùng ẩn thân thuật đi vào xem xét một phen, sớm đã phát hiện bát diện Phật. Mà hắn cũng xác định trừ bát diện Phật ra không có cao thủ khác. Ngay tại thời điểm Lý Phong chờ đợi Lưu Xuyên ra nghênh tiếp, âm thanh Chí Linh Tỷ Tỷ đột nhiên vang lên đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, mặt niệm nói xem xét. Nhiệm vụ ai là ảnh đế? Mục tiêu bát diện Phật muốn đánh ra một kích chí mạng ngay tại thời điểm ký chủ đắc ý nhất, mời ký chủ tương kế tựu kế, làm bát diện Phật tưởng là tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, tại thời khắc hắn đắc ý nhất làm hắn cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ. Khen thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 150 điểm tích lũy. Khóe miệng Lý Phong giật một cái, âm thầm nói hệ thống đúng là nhỏ mọn a, bất quá ta thích. Đúng lúc này, hai huynh đệ Lưu Xuyên ra đón. Hai mắt Lý Phong lóe lên ánh sáng sắc bén, tiếp theo như cười mà không phải cười nói tại sao lâu như thế mới ra ngoài, không nể mặt bản thiếu ra sao. Lưu Xuyên thầm lộ vẻ khinh miệt cười nói Lý thiếu, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm, vừa rồi ta một mực chuẩn bị yến hội có chỗ sơ sẩy, xin ngài thứ lỗi. Một bên khác, Lưu Uy ôm quyền nói Lý thiếu, chúng ta chuẩn bị cho ngài bốn vị mỹ nữ phong thái khác nhau, hy vọng ngài ra thích. A, Lý Phong lắc đầu cười một tiếng chớ nhắc tới mấy chuyện đó với bản thiếu gia, nói các ngươi dự định nhận lỗi với bản thiếu gia kiểu gì, thời gian của bản thiếu gia rất quý giá. Cái này, sắc mặt Lưu Xuyên biến ảo mấy lần cười ngượng nói chúng ta đi tới phòng khách, vừa uống vừa nói. Mắt Lý Phong sáng lên cười nói cũng tốt. Sau khi nói xong, Lý Phong bước vào trước. Sau lưng hắn, hai huynh đệ Lưu Xuyên Lưu Uy nhìn nhau cười một tiếng thần sắc khinh miệt. Đi vào phòng khách, nhìn thấy trên bàn là canh thừa thịt nguội, ly rượu, chén trà đã dùng rồi. Lý Phong cười lạnh Lưu Xuyên, đây chính là thành ý của ngươi. Lưu Xuyên vội vàng nói dĩ nhiên không phải, ta vừa mới cùng đại ca uống rượu nói chuyện còn chưa kịp thu thập. Lý Phong quay đầu nói không phải ngươi mới nói đang bận chuẩn bị yến hội sao? Ây! Cái này sao? Lưu Xuyên cười khan một tiếng, nói là bởi vì vẫn bận chuẩn bị, cho nên có chút mệt mỏi, lúc này mới cùng đại ca uống rượu thư giãn một tí, nếu Lý thiếu trách tội, ta cùng đại ca cam nguyện bị phạt. Thật sao? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nghi ngờ nói ngươi có phải là gạt bản thiếu ra chuyện gì không? Đang nói chuyện Lý Phong ngẩng đầu nhìn bốn phía, như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ có viện binh. Làm sao có thể, không có khả năng, không thể nào. Lưu Xuyên trực tiếp phủ nhận 3 lần. Con mẹ nó, hắn cũng muốn trực tiếp thừa nhận, nhưng vấn đề là bát diện Phật không nguyện ý a, hắn hiện tại phải diễn xuất, để Lý Phong đắc ý, chờ thời khắc Lý Phong đắc ý nhất, lại đánh cho Lý Phong một chiêu mất mạng. Lưu Uy cũng phủ nhận nói Lý Thiếu nói gì vậy, từ lần trước bị Lý Thiếu thu thập một trận, về sau ta đã minh bạch, Lý Thiếu tuyệt đối là nhân vật Lưu Uy ta không thể đắc tội. Ngài nói xem ta nào dám cầu viện người khác a, Lý Thiếu chính là viện binh lớn nhất của chúng ta, đúng không đại ca? Lưu Xuyên vội vàng phụ họa đúng vậy a, chính là như vậy. U, V, Quy, Quy. Mơ, bản thiếu gia cũng nghĩ các ngươi không dám. Lý Phong cười ngạo nghễ, bệ vệ ngồi ở trên ghế salon. Lưu Xuyên vội vàng nháy mắt với bốn mỹ nữ kia, các nàng liền lộ vẻ mặt vui cười bao quanh Lý Phong, xoa vai nắn lưng, đấm bóp bắp đùi. Lý thiếu, lực đã đủ chưa? Lý thiếu, có dễ chịu không? Lý thiếu, trong lúc nhất thời oanh oanh yến yến, Nguyễn Ngọc ôn hương, hưởng thụ vô cùng. Lưu Xuyên a, ngươi đúng là biết hưởng thụ. Lý Phong nằm trên ghế salon, giống như cười mà không phải cười nói nể tình ngươi biết điều như vậy. Hôm nay bản thiếu gia cho ngươi một cơ hội nhận lỗi, nói đi, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Lưu Xuyên cùng Lưu Uy liếc nhau. Nói Lý thiếu, thế này đi, tiền chữa thương cho mấy nhân viên kia, các loại phí phát sinh khác ta trả hết, ta lại bảo hành cả dàn xe, ngài thấy được không? Lý Phong vỗ bàn một cái, lạnh lùng nói Lưu Xuyên, con mẹ nó, ngươi đang bố thí cho ăn mày à? Nhất thời, bốn vị mỹ nữ phục thì Lý Phong hoảng sợ câm như hến. Ra mặt Lưu Xuyên co quắp, cười làm lành nói Lý thiếu đừng tức giận, ngài nếu không hài lòng biện pháp giải quyết này, chúng ta có thể thương lượng lại a. Đúng vậy a Lý thiếu. Lưu Uy cũng cười làm lành nói không bằng chúng ta đề cao gấp đôi tiền bồi thường, như vậy được chưa? Tuy Lý Phong mắng khó nghe, nhưng đều nằm trong dự liệu hai huynh đệ, cho nên bọn họ không những không tức giận, ngược lại có một loại khoái cảm đang trêu đùa Lý Phong. Đương nhiên không được. Lý Phong lắc đầu cười lạnh, duỗi ra một ngón tay nói lấy ra 1 tỷ để bồi thường, không thì tiểu gia liền diệt 2 huynh để các ngươi. Cái gì? Sắc mặt 2 huynh để Lưu Xuyên kịch biến. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 440 ngươi mẹ nó đến đánh ta a. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 401 ngươi mẹ nó đến đánh ta a. Lưu Xuyên biết Lý Phong điên cuồng, nhưng không nghĩ rằng Lý Phong có thể điên cuồng như thế, mở miệng một cách đã đòi 1 tỷ, hắn sao không đi cướp đi? A, không đúng, Lý Phong làm vậy chính là cướp, ăn cướp trắng trợn. 4 vị mỹ nữ phục thì Lý Phong cũng xứng sờ, 1 tỷ a, các nàng tiếp một khách hàng mới kiếm được bao nhiêu tiền, tăng thêm tiền boa một đêm 10 ngàn đã coi như nhiều. Một ngày 10 ngàn, các nàng làm việc với bao nhiêu người mới có thể kiếm được 1 tỷ 100 ngàn một ngày, 273 năm. Ai, thật đáng tiếc cho một tiểu soái ca, khẩu khí lớn như vậy, đợi chút nữa nhất định sẽ chết rất thảm a. Khó trách Lưu lão đại muốn diễn cùng hắn, khẩu khí có chút cuồng, đổi thành ta thì ta cũng diễn. Các nàng mặt ngoài chấn kinh còn nội tâm lại khịt mũi khinh thường Lý Phong. Lý thiếu, số tiền này có chút quá mức a. Lưu Xuyên hít sâu, mặt mũi tràn đầy cười khổ, trong nội tâm lại ăn cần thăm hỏi tổ tông 18 đời của Lý Phong mấy lần. Con mẹ nó, thật dám coi hắn là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp, đợi chút nữa lão tử nhìn xem ngươi chết thế nào. Quá mức sao, người của ngươi đả thương mấy toàn nhân viên chuyên nghiệp, nhân tài quý giá của Úc Vi Ly, bọn họ bị thương, đồng nhan thủy liền không có cách nào được sản xuất. Con mẹ nó là đồng nhan thủy a, hơn 200 triệu một bình, bọn họ ít nhất cũng phải tính dưỡng nửa năm một năm mới hết a, dựa theo tốc độ sản xuất một tuần một bình, chí ít 27 bình đồng nhan thủy không được lên kệ, ngươi tính xem cái này là bao nhiêu tiền. Nói cách khác ngươi tạo thành tổn thất kinh tế trực tiếp vài tỷ, ta chỉ đòi ngươi 1 tỷ. Quá mức chỗ nào? Lý Phong nói dối không thèm chớp mắt. Khoa trương đến mức đột phá chân trời. Thật ra đến cả cụ thể là ai bị đánh hắn cũng không biết. Còn đồng nhan thủy không có cách nào tạo ra thì càng là một câu hoang ngôn, bởi vì hắn từ trước tới giờ căn bản không chế tạo đồng nhan thủy, mà chỉ là mua từ hệ thống. Lý Phong nói láo nhiều như vậy đều có một mục đích, đó chính là diễn xuất. Các ngươi không phải muốn chơi diễn xuất để tiểu gia đắc ý sao? Tiểu gia liền tạo áp lực cực hạn lên các ngươi, xem các ngươi đáp lại thế nào. Lưu Xuyên khẽ nhích miệng, vẻ mặt sững sờ. Không phải chứ? Còn có thể nói như vậy sao? Thực sự nghiêm trọng tới mức đó. Nhị đệ, ta cảm thấy Lý Thiếu nói rất đúng trọng tâm, 1 tỷ tiền bồi thường này chúng ta nên trả. Lưu Uy vội vàng nhìn Lưu Xuyên nháy mắt, khuyên bảo. Lưu Xuyên nhất thời kịp phản ứng, đúng a, bọn họ đang diễn xuất với Lý Phong, đáp ứng hắn thì như thế nào, dù sao tiền này hắn không cần trả. Được, Lý Thiếu đã lên tiếng, số tiền này Lưu Xuyên ta sẽ trả. Lưu Xuyên cắn răng một cái, làm ra bộ dáng đau lòng. Rất tốt, số thẻ của ta là 622.696.969.699.699, chuyển khoản đi. Lý Phong lập tức báo số thẻ ngân hàng. Lưu Xuyên. Không phải chứ? Con mẹ nó, ngươi tại sao lại nóng lòng như thế? Vừa đáp ứng ngươi liền muốn tiền, có nhất thiết phải chắc cú như vậy không? Cái kia. Lý Thiếu. Là như vậy, làm chúng ta rất ít khi để tiền trong thẻ ngân hàng, đều là chôn tiền mặt dưới đất. 1 tỷ không phải con số nhỏ, ngài cho ta chút thời gian được không? Lưu Xuyên thương lượng. Lý Phong vỗ bàn một cái, cười lạnh nói cho ngươi thời gian con mẹ nó, vậy ai cho ta thời gian? Ai, nhân viên của bản thiếu gia đang chờ ta cho bọn hắn tiền thăm hỏi đó. Lưu Xuyên. người cấp cho nhân viên tiền thăm hỏi có quan hệ cỏng lông gì với 1 tỷ à, con mẹ nó đừng nói với ta ngươi muốn phát hết 1 tỷ cho nhân viên nhé. Lý Thiếu, chúng ta cũng đã đáp ứng điều kiện của ngài rồi, tại sao ngài vẫn không cao hứng? Lưu Uy nhìn ra điểm không thích hợp. Dựa theo lẽ thường mà nói, thời điểm này Lý Phong phải rất đắc ý mới đúng, hắn yêu cầu cái gì cũng được đáp ứng, nói 1 tỷ liền 1 tỷ, không thèm trả giá, làm sao Lý Phong vẫn còn bộ dáng hùng hổ dọa người. Hai cái các ngươi cũng không phải là mỹ nữ, bản thiếu gia nhìn thấy các ngươi thì vui vẻ được sao? Mắt Lý Phong trợn mắt một cái, đùa cợt nói. Con mẹ nó! Lưu Uy chỉ cảm thấy một ngụm áp khí dâng lên đỉnh đầu, thiếu chút nữa thì nói tục. Lưu Xuyên cũng tức giận đến mức da đầu run lên, suýt nữa không nhìn được. Lúc này Lý Phong đột nhiên cười có điều. Nhìn thấy các ngươi giống như hai con chó ngoan một mực vẫy đuôi mừng chủ như vậy, bản thiếu gia vẫn rất sảng khoái. Vừa nói ra lời này, Lưu Uy Lưu Xuyên đồng thời tức giận đến mức muốn thổ huyết, nội tâm cũng buông lỏng. Lý Phong đắc ý, mục đích bọn họ đạt thành, bát diện Phật lão đại dù sao cũng nên xuất hiện rồi a. Ha ha, ha ha ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười như điên từ lầu 2 truyền đến. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nhìn lại liền thấy một lão giả mặt đường trang màu nâu, hai tay ôm hai mỹ nữ chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, chính là bát diện Phật. Lý Phong quay đầu nhìn về phía hai người Lưu Uy, sắc mặt khó coi hỏi lão bất tử này là ai? Cái này, Lưu Xuyên rất muốn chỉ ra thân phận của bát diện Phật, chỉ là bát diện Phật còn chưa mở miệng, hắn không dám tự chủ trương a. Càng trọng yếu là, hắn cùng Lý Phong cách nhau quá gần, vạn nhất hiện tại chọc giận Lý Phong, hậu quả khó mà lường được. Một bên khác, Lưu Uy trực tiếp mắng chửi làm càn, đây là lão đại bát diện Phật cường giả siêu phàm cảnh hậu kỳ, ngươi còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống xin lỗi lão đại ta. Lưu Uy không có loại lo lắng như Lưu Xuyên, hắn hiện tại là một tên phế nhân, mỗi một ngày đều sống ở bên trong hối hận, có cơ hội đánh Lý Phong, hắn sao có thể buông tha. Ồ, lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, nghĩa là các ngươi vừa rồi đều là diễn xuất với ta. Đến bây giờ Lý Phong không tự xưng bản thiếu gia nữa, nói như vậy quá trang bức. Không vậy thì còn thế nào, ha ha ha. Lưu Uy ngửa mặt lên trời cười như điên. Lúc này bát diện Phật đã đi xuống tới trước người hai huynh đệ Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cũng không kiêng kỵ nữa, cười như điên nói Lý Phong a Lý Phong, ngươi cho rằng ngươi là siêu phàm cảnh liền có thể dương oai trước mặt chúng ta nằm mơ đi. Lý Phong lộ sắc mặt khó coi, nghe ngươi nói như vậy, bát diện Phật còn có thực lực trên cả ta. Ha ha, ngươi cũng không ngốc lắm. Lưu Uy điên cuồng cười một tiếng, ngạo nghễ nói lão đại ta là cường giả siêu phàm cảnh hậu kỳ, thế nào, sợ chưa? Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, thần sắc trên mặt càng thêm khó coi. Nhìn thấy vậy Lưu Xuyên cùng Lưu Uy đều rất thư sướng, quá thoải mái, trước đó đều là Lý Phong lấn áp bọn hắn đến mức không thở nổi, hiện tại tốt rồi, bát diện Phật vừa ra trận trực tiếp làm Lý Phong biểu hiện giống như trong nhà có người thân chết, thoải mái. Bát diện Phật nhìn Lý Phong nói là ngươi phế đan điền đổ nhi ta, còn phế một cánh tay của Lưu Xuyên. Cái này, khóe miệng Lý Phong giật một cái, sắc mặt khổ sở nói không sai, đúng là ta làm, nếu như ngươi khó chịu. Con mẹ nó, ngươi có giỏi thì đến cắn ta a. Lưu Xuyên, Lưu Uy, bát diện Phật, không phải. Cái này không đúng a, đáng ra Lý Phong nghe thấy cảnh giới bát diện Phật là phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng, con mẹ nó nói ngươi đến cắn ta là sao, hắn lấy đâu ra lá gan. Lý Phong đùa cợt cười một tiếng, mặt lộ vẻ thương xót nói các ngươi cho rằng ta không nhìn ra Lưu Xuyên cùng Lưu Uy đang diễn xuất sao, các ngươi nghĩ ta không biết có bát diện Phật ở chỗ này sao, ha ha. Nhất cử nhất động của các ngươi ta đều rõ trong lòng bàn tay, bởi vì ta là thành viên của Long Hồn. cái gì? Hai huynh đệ Lưu Xuyên lên tiếng kinh hô. Sắc mặt Bát Diện Phật càng là kịch biến.